Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4396, chương 4399, bảo tàng. Nhìn thấy những vật này, Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được muốn hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi này mặc dù rất nhiều thứ hắn cũng không nhận ra, nhưng lại không trở ngại hắn biết đây đều là đồ tốt. Thậm chí có nhiều thứ, liền ngay cả chính hắn hẳn là đều có thể cần dùng đến. Có lẽ, các loại tìm kiếm được chính mình hòn đảo cùng đại đạo sau đó, hẳn là đi tìm nơi này mấy đại chí tôn thú nhóm hảo hảo tâm sự. Bạch Vũ Triết trong lòng sinh ra tâm tư như vậy, cái này tinh thần đại hải đoán chừng cũng liền cái này 7 cái ngụy chí tôn. Đã hải xà có nhiều như vậy cất giữ, Bạch Vũ Triết không tin mấy vị khác liền không có. Bất quá những chuyện này so với chính mình đại đạo đến, chỉ có thể coi là râu ria không đáng kể. Tiến vào eo biển sau đó, hải xà liền bắt đầu phát động thần lực của mình. Tại trong hạp cốc càn quét mà qua, rất nhanh liền quyển một nhóm lớn dược liệu cùng kim loại tới chất đống tại Bạch Vũ Triết trước. Người, sau đó dùng tinh thần truyền âm nói với Bạch Vũ Triết. Những này thiên tài địa bảo, liền xem như đền bù còn lại 2 cân nọc độc. Bạch Vũ Triết nhìn lướt qua sau đó, thần sắc lập tức trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Đại trường trùng, làm bản tôn là ăn xin đến sao? Như thế điểm phá đồ vật triệt tiêu 2 cân nọc độc. Cái này hải xà xác thực cũng gian xảo vô cùng, cho đều là một số tương đối thấp quả nhiên. Tối thiểu nhất tại nó cất giữ bên trong xem như tương đối kém. Số lượng là không ít, có thể chất lượng xác thực chẳng ra sao cả. Phanh, Bạch Vũ Triết một cước đá tới, trực tiếp đem hải xà đá tại đáy biển lăn lộn ra ngoài vài trăm mét. Cái này hải xà cũng quá mẹ nó không phải thứ gì. Có như thế lắc lư người sao? Không nói khác, Bạch Vũ Triết đại khái quét một vòng liền đã phát hiện mấy loại. Luyện chế chí tôn đan cũng không về phần, nhưng là cảm nhận được kia mấy loại thuốc khí tức. Luyện chế cực phẩm thiên thần đan là xong không có vấn đề. Thậm chí phẩm chất có thể sẽ cao hơn một chút. Cực phẩm thiên thần đan, đối chí tôn cũng là có trợ giúp. Càng làm cho tâm hắn động, là trong đó một khối kim loại. Khí tức kia cực kỳ nồng đậm thuần hậu, cũng chính là Bạch Vũ Triết đối đúc khí không hiểu rõ lắm. Không biết có thể hay không đánh tạo chí tôn khí. Đương nhiên, chí tôn khí cũng không phải người nào đều có thể chế tạo ra đến. Tối thiểu nhất trước mắt thần giới, không người có thể làm đến. Về phần xa xôi phương Bắc, cổ man tộc có thể hay không làm được cũng không rõ ràng. Bình thường đến nói, cổ man tộc tại chú tạo cái này một khối, phải bị nhân loại người tu hành mạnh không ít. Dù sao, nhìn thấy thứ đồ tốt này, Bạch Vũ Triết đương nhiên là muốn dẫn đi. Hải xà một mặt bất đắc dĩ, thực lực không đủ thật quá bi ai. Đối phương không giết mình coi như không sai, muốn lắc lư đi qua cơ bản đã không có khả năng. Ta tự mình tới tuyển, yên tâm, sẽ không đem dọn sạch. Bất quá những vật này đối đến nói, đại đa số đều là vô dụng. Bạch Vũ Triết nghẹn liếc mắt mấy trăm mét có hơn hải xà, cũng không khách khí với nó, ngay lập tức trước hết đem khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại cho thu. Hắn cảm thấy, cái đồ chơi này coi như không thể đoán tạo chí tôn khí, nói không chính xác dung nhập vào chính mình ngân long thần thương chung, cũng có thể lại đề cao một số phẩm chất. Bây giờ tất cả chí tôn liền từ nghiễm không có chí tôn khí. Bạch Vũ Triết cũng là có, nhưng là hắn kia tính chất phụ trợ, đối với chiến đấu trợ giúp xác thực cũng rất lớn, chủ yếu cũng là bởi vì hắn phù hợp. Đối với trận pháp yêu cầu là cực cao, nếu là đến cái khác chí tôn trong tay, phát huy ra uy lực khả năng ngay cả hắn một nửa đều không có. Nhưng là tại chiêu thức ngạnh bính bên trong, binh khí của hắn xem như một cái nhược điểm, Hải Xà nhìn thấy Bạch Vũ Triết lấy đi kia nhanh kim loại, khí muốn phát cuồng. Món đồ kia, nó trước mắt đang nghiên cứu, có thể hay không kiểm tra chính mình cô đọng thành binh khí cái gì. Nói không chính xác cũng có thể gia tăng một điểm lực chiến đấu của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN